kết hôn với bố của bạn trai. Chương 87, 87, trả thù năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những việc làm vẻ vang của Đường Hưng Bang và Hắc Tâm Lan đều được mọi người biết đến và chúng được đưa tin rộng rãi trên Internet. Với nỗ lực của bộ phận quan hệ công chúng của công ty giải trí Tinh dưới sự quản lý của Vạn Hồng Thành, đại chúng cơ bản đã đoán được điều đó. Và bởi vì suy nghĩ của mọi người tương đối đen tối, nên công chúng thường đoán ở những nơi tồi tệ hơn. Nếu bạn đoán không lầm, câu chuyện sẽ như thế này. Hơn 20 năm trước, một cặp vợ chồng từ một ngôi làng miền núi nhỏ đến thành phố Minh Châu, đô thị thịnh vượng nhất lúc bấy giờ. Hai vợ chồng chăm chỉ, dũng cảm, chịu khó và tốt bụng, cuối cùng đã bỏ được công việc dựng quán ven đường và trở thành chủ một nhà hàng. Với sự cố gắng của hai người, quán ngày càng phát đạt, phát triển dần lên 2-3 cảnh phồn hoa. Một vài năm sau, nhà hàng của họ đã trở thành một chuỗi, và nó là số 1 ở thành phố Minh Châu. Vào thời điểm này, bà chủ Thượng Bình đã rời bỏ công việc kinh doanh và không còn quản lý công ty do bà đang mang thai và mang thai đứa con đầu lòng của bà và Đường Hưng Bang. Vì vậy, công ty khổng lồ do một mình Đường Hưng Bang quản lý, gánh nặng vô cùng. Trong một bữa tiệc rượu, Đường Hưng Bang gặp ông Hao, một doanh nhân lớn ở thành phố Minh Châu lúc bấy giờ, và con gái của ông là Hắc Tâm Lan. Hai người yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên, bất chấp tầm nhìn của thế gian, và đến được với nhau. Kẻ cặn bã gặp kẻ thứ ba, nhưng là một sự kết hợp hoàn hảo. Vì vậy, Đường Hưng Bang, một người đàn ông vô tâm, ngay lập tức chọn ly hôn với vợ mình, Thượng Bình, và kết hôn với Hắc Tâm Lan, gia nhập một gia đình giàu có. Thượng Bình tội nghiệp phải rời thành phố buồn này cùng với Đường Đình Thải tội nghiệp. Câu chuyện này đã làm đẹp Thượng Bình và khiến quần chúng sẵn sàng đứng về phía Thượng Bình và Đường Đình Thải. Và các nhân vật chính của câu chuyện này một số bên cũng không đứng lên tiếng. Mọi chuyện đều do cư dân mạng tự giải trí, và với những tin đồn nóng hổi về vụ bê bối lớn này, nhiều tư liệu đen về Đường Hưng Bang, Hắc Tâm Lan và Đường Yến Thư đã tràn lên như thủy triều, và khán giả đã bị mắc câu. Về phần Thượng Bình và Đường Đình Thải, đúng là hai người họ chưa từng làm sai chuyện gì, nên không có vật chất đen để nổ. Ô, bạn nói, sự cố leo giường trước đây của Đường Đình Thải, đó không phải là oan uổng sự sao? Thẩm phán đã kết án nó, và đó là một giả dối được tạo ra bởi người quản lý của anh ấy, Tống Dung Bình. Và gần đây, những bức ảnh về cuộc gặp gỡ của Tống Dung Bình với Hắc Tâm Lan đã được đăng tải trên Internet. Và những cư dân mạng có IQ một chút đã ngay lập tức hiểu ra mấu chốt. Trước đây, mọi người vẫn sẽ thắc mắc tại sao một đặc vụ nhỏ lại muốn hãm hại một ngôi sao, thậm chí còn là ngôi sao nhỏ. Hóa ra mấu chốt của vấn đề là ở đây. Hành vi của Hắc Tâm Lan thực sự gây khó chịu. Cô ta phá gia đình người khác, đuổi đi phòng chính, và cực kỳ tàn nhẫn với con trai của phòng chính, đuổi tận Giota ết tuyệt. Bằng cách này, danh tiếng của Hắc Tâm Lan đã bị hủy hoại hoàn toàn, và có vẻ như đà phát triển sẽ khét tiếng hàng nghìn năm. Trong vấn đề này, Đường Đình Thải là người hưởng lợi lớn nhất. Hầu hết những người Hắc fan của anh ấy đã ăn năn và nói rằng họ đã làm sai trái với anh ấy. Vì vậy họ quyết định quay lại và chuộc lỗi cho những hành động trước đây của họ. Còn những Hắc fan còn lại cũng quay sang nói với người qua đường rằng giang hồ không thấy, và vì ảnh hưởng của sự việc này, số lượng người hâm mộ của Đường Đình Thải đã tăng gấp đôi. Thành công vượt mốc 10 triệu người. Kết quả là một ngôi sao hạng 3 đã bị lật tẩy hoàn toàn và đứng vào hàng ngũ của ngôi sao hạng 2. Nếu không phải vì không có tác phẩm tốt ở Trung Quốc, Đường Đình Thải đã là một ngôi sao hạng nhất ở Trung Quốc. Đôi khi, nổi tiếng chỉ là chuyện nhất thời. Việc bạn nổi tiếng hay không phụ thuộc vào việc bạn đã đóng bao nhiêu bộ phim truyền hình và bạn đã phát hành bao nhiêu album, mà là việc công chúng có nhận ra bạn và mua bạn hay không. Nhiều diễn viên cả đời không nổi tiếng, trong khi một số người đăng ảnh tự chụp lên mạng và nói vài câu ngạo mạn như tôi đẹp hơn Phạm Băng Băng, họ lại trở nên nổi tiếng và được toàn dân biết đến. Ngành công nghiệp giải trí. Và khi sự việc này nổ ra, Đường Đình Thải đã trở thành một cái tên quen thuộc. Sinh ra trong một gia đình nghèo, lớn lên trong một gia đình đơn thân, có một người cha cặn bã, không bao giờ liên lạc, và một người mẹ kế đã tự thiêu. Thật không dễ dàng gì đối với một chàng trai trẻ. Trên mạng vẫn còn rất nhiều náo động. Tình trạng này kéo dài hơn một tháng. Quần chúng cũng không có dấu hiệu phai nhạt nhiệt tình. Phải nói rằng vấn đề này đang rất chú ý đến công chúng. Nó liên quan đến những chuyện cặn bã, bất bình và bất bình từ các gia đình giàu có và ngành công nghiệp giải trí. Một loạt các chủ đề phổ biến được trộn lẫn với nhau. Vào thời điểm này, bộ phim truyền hình mới của Đường Đình Thải, Cẩm Quang Vinh Hoa Thơm, đã được công chiếu và được phát sóng trên kênh truyền hình quốc gia và ba đài truyền hình địa phương nổi tiếng Mango TV, Quarter Dưa Hấu TV, Banana TV và bốn nền tảng video trực tuyến lớn eWeW, Buku, Ubaku, Sola, OF, Sóng Cũ, Get phát sóng trực tiếp đồng bộ kỳ lạ, khơi mào một làn sóng khác của cơn sốt phim truyền hình. Trên thực tế, theo kế hoạch, Cẩm Quang Vinh Hoa Thơm không được hoàn thành nhanh chóng như vậy. Lồng tiếng, chỉnh sửa, hậu kỳ và phụ đề đều cần thời gian để hoàn thành. Nhưng để tận dụng phong ba của Đường Đình Thải, đạo diễn Vương đã phải làm thêm giờ để bộ phim truyền hình ra mắt khán giả trước. May mắn thay, màn trình diễn xuất sắc của một số nghệ sĩ do Đường Đình Thải và Liên Hạ Đông dẫn đầu trong đoàn đã khiến nhiều cảnh quay trôi qua cùng một lúc, tiết kiệm rất nhiều tiền cho đoàn. Vì vậy, đạo diễn Vương đã mời một số đội hậu kỳ để cùng nhau hoàn thành, để bộ phim có thể ra mắt trong thời gian sớm nhất. Còn lãnh đạo các đài truyền hình đã ký thỏa thuận phát sóng với đoàn làm phim Cẩm Quang Vinh Hoa Thơm. Nghe nói chương trình có thể gặp khán giả trước, họ đều lần lượt họp khẩn cấp, giải phóng rất nhiều vàng cho khoảng thời gian hiển thị. Đùa chút thôi, Đường Đình Thải bây giờ đang hot như vậy, thật là ngu ngốc nếu không nhân cơ hội này để tăng rating. Bằng cách này, khán giả lại bắt đầu đứng trước TV và máy tính, sẵn sàng chứng kiến phong thái của thần tượng thường dân Đường Đình Thải. Thật là một đứa trẻ tội nghiệp. Nhờ sự ủng hộ của khán giả, Cẩm Quang Vinh Hoa Thơm ngay khi phát sóng đã đạt thành tích rất tốt, rating ngay lập tức bùng nổ, lập kỷ lục mới trong nhiều năm. Bạn biết đấy, xưa nay không phải là thời đại thiếu giải trí. Khi bật TV lên thì chỉ có những bộ phim truyền hình như Journey to the South và Dream of Change Luhu được phát sóng. Các chương trình truyền hình và chương trình tạp kỹ ngày nay rất hay. Vì vậy, để đứng ngoài cuộc cạnh tranh khốc liệt như vậy mà vẫn chiếm tỷ lệ khán giả lớn như vậy, người ta có thể tưởng tượng bộ phim này được yêu thích như thế nào. Trước tình hình một chiều như vậy, Hắc Tâm Lan đã bị quần chúng chỉ trích. Điều này đi kèm với việc cổ phiếu của Thiên Nghi huynh đệ giảm mạnh và một chiến dịch do cư dân mạng phát động nhằm xua đuổi Hắc Tâm Lan, hoặc tẩy chay Thiên Nghi huynh đệ và các nghệ sĩ của Thiên Nghi huynh đệ. Nhìn vào tư thế này, bạn có thể thấy đó là nét chữ của Vạn Hồng Thành. Cậu bé, cậu là một thủy thủ giỏi, mà đội quan hệ công chúng của Hắc Tâm Lan cũng có vẻ hơi bất lực. Bởi vì đối phương đã đặt hết chứng cứ lên bàn, cũng không có cách nào phản bác lại. Dù không thể đánh trực diện nhưng vẫn có thể đi đường vòng. Ví dụ, họ lan truyền những câu nói Hắc Tâm Lan là mối tình đầu của Đường Hưng Bang và Thượng Bình lừa dối cô ấy và mang thai đứa con của người khác để Đường Hưng Bang chia tay trong giận dữ. Tuy ảnh hưởng không lớn nhưng có thể coi đây là một cơn bão. Đặc biệt, nhận xét sau đó đã thu hút sự đồng tình của một số cư dân mạng. Thật vậy, tại sao một người đàn ông lại muốn ly hôn với người vợ đang mang thai của mình? Rất có thể đứa con trong bụng vợ không phải của mình. Thượng Bình, người đang xem chương trình tốt, không bình tĩnh lần này. Tôi chưa chết, tại sao bạn lại sắp xếp tôi như thế này? Mang thai đứa con của người khác có nghĩa là gì? Đường Hưng Bang, TM của anh, lừa dối tôi, và nói tôi lừa dối trước. Thương Bình nghiến răng, Thuận tay bẻ gãy tay vịn của ghế gỗ. Nhìn thấy Thương Bình tức giận như vậy, Lữ Liên Minh cảm thấy vô cùng đau khổ. Lữ Liên Minh, người đã lên chức bố thành công một lần nữa, đã cố tình từ chối công việc mới nhất của mình và ở bên Thượng Bình. Người vừa được chẩn đoán có em bé, để an ủi người phụ nữ đang mang thai không ổn định về mặt cảm xúc. Nhìn thấy mẹ mình là Thượng Bình Mama có liên quan, Đường Đình Thải không thể ngồi yên. Vì vậy, anh ta đã mạnh dạn vẫy tay và dẫn Vạn Khiêm Quốc và đội trợ lý của anh ta đến Kinh Đô. Bằng cách này, trong sự mong đợi của nhiều người, Đường Đình Thải đã xuất hiện tại buổi họp báo công khai của đoàn làm phim Cẩm Quanh Vinh Hoa Thâm. Đây là lần đầu tiên Đường Đình Thải xuất hiện trước công chúng sau hơn một tháng kể từ sau vụ Nhà Giàu Có Ngược Luyến. Làm thế nào mà đám đông đàm tiếu và người dẫn chương trình Bo TV lại có thể để anh ta ra đi? Vì vậy, sau cả trận, Đường Đình Thải là người được hỏi nhiều nhất, khiến những người khác dường như trở thành nền. Theo lời đồn đại, cậu không phải là con trai của Đường Hưng Bang. Cậu nghĩ sao về vấn đề này? Nếu là một tháng trước, người dẫn chương trình sẽ gọi Đường Đình Thải là cậu, nhưng bây giờ, nhìn vào sự nổi tiếng bùng nổ của Đường Đình Thải, người dẫn chương trình bày tỏ áp lực rất lớn. Tôi cũng muốn gọi Đường Đình Thải là ông tổ. Lần này, vì mục tiêu xếp hạng, tôi phải hỏi một số câu hỏi rất sắc sảo. Nhưng đừng xúc phạm đến tổ tiên này và những người hâm mộ phía sau tổ tiên. Ông ấy thực sự không phải là cha tôi. Đường Đình Thải dừng lại sau khi nói điều này. Cả khán phòng náo động hẳn lên. Mọi người xì xào bàn tán gì đó. Trên sân khấu, các diễn viên cùng đoàn cũng thất thần nhìn nhau. Hết sức bàng hoàng. Người đã bỏ qua con trai mình 20 năm có thể gọi là cha được không? Đường Đình Thải nói tiếp. Giọng điệu lạnh lùng. Đừng làm bẩn từ cha này. Ta đi. Chị chủ nhà Vu không tê ve con thỏ to lớn sặc sỡ của mình và thở ra dữ dội. Tít, ép Đường Đình Thải giỏi về hiệu ứng chương trình hơn tôi. Tôi không quan tâm nếu muốn giao cho bạn vị trí người dẫn chương trình. Tất nhiên, tôi sắp có một vị cha. Ông ấy rất tốt. Đường Đình Thải cười nhẹ khi anh nói điều này. Khuôn mặt anh ta lập tức mang theo một tầng ánh sáng thánh khiết, khiến những người xung quanh đều cảm nhận được sự vui mừng của anh ta. Người dẫn chương trình muốn biết, người cha mới, này là ai? Nhưng Đường Đình Thải giữ kín miệng và không cho bạn biết. Thế là chị chủ nhà bất lực đành phải chuyển chủ đề. Buổi họp báo của đoàn phim vẫn tiếp tục, nhưng có vẻ như chủ đề vẫn chưa xoay quanh Cẩm Quang Vinh Hoa Thâm, và nó vẫn xoay quanh Đường Đình Thải sau khi nói chuyện một lúc lâu. Thái độ của bạn với Hắc Tâm Lan như thế nào? Bạn có hận nàng không? Em gái dẫn chương trình thẳng thắn hỏi. Đường Đường nhà tôi là một đứa trẻ tội nghiệp như vậy. Sao nàng dám để lộ vết sẹo của nó? Đường Đình Thải cười nhẹ khiến người ta xót xa. Anh nhẹ nhàng đưa tay trái ra cho mọi người nhìn rõ. Dầm, vang lên, và cái nồi lại nổ tung. Cách chương.